Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 10 của Mao Sơn Bắc Tông Âm Dương Môn. Nhân vật chính Lô Tử Bắc của chúng ta đã chính thức bước vào con đường huyền môn với cái cuộc phiêu lưu chính thức đầu tiên, đó là đi lần ra cái tung tích của cái con thiềm thừ, nhưng lại phát hiện ra một cái tổ chức với những cái hành động cực kỳ là đen tối. Đó là một cái tổ chức có thể gọi là mại dâm, và họ đã làm những cái việc rất là đen tối bằng cách sử dụng huyền thuật. Đó mới là điều quan trọng. Chứ còn nếu bình thường thì có khi là cũng chỉ để cho bên cơ quan công an người ta giải quyết, cơ quan an ninh người ta giải quyết. Nhưng đây lại là sử dụng những cái bí pháp của huyền môn để làm những cái việc đen tối này. Thì có lẽ những cái việc này thì nằm trong tay những người như là Độc Nhãn Bà Bà, như là A Sơn, như là Lô Tiểu Bắc giải quyết thì nó hợp lý. Vậy chúng ta xem là bọn họ sẽ làm như thế nào để giải quyết cái tổ chức này, và tổ chức này nó có liên quan dính dáng gì với cái con đường huyền môn của Lô Tử Bắc hay không. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, tập 10 xin phép được bắt đầu. Chương 54, cái cối xay to. Khi nhìn thấy hành động của lão giả lưng gù kia, cho dù Lô Tiểu Bắc không phải là cô gái đó, nhưng cũng vì tình cảnh ấy mà nhìn thấy một trận lạnh như băng. Là lão giả kia đem căn khôi nhét vào trong cúc hoa của nàng. Lô Tiểu Bắc nghi ngờ, không biết lão đầu này còn có cả hồng tỷ kia, tại sao lại làm như vậy với tiểu cô nương. Rất hiển nhiên, bọn họ không có đơn thuần làm như vậy là vì sở thích biến thái, mà là còn mục đích thâm sâu ác độc hơn. Đúng như dự đoán, chỉ trong một chốc lát, lão đầu kia dừng động tác, nâng đôi đũa lên. Không thấy căn khôi đâu nữa, xem ra đã nhét vào bên trong. Lúc này, nhìn tiểu cô nương ở trên mặt đất vẫn còn đang giãy giụa, hai mắt bắt đầu mê ly, khuôn mặt bắt đầu mờ mịt. Thấy vậy, lão đầu tử không khỏi giãn cái nét mặt già nua trông như vỏ quýt khô, cười cười nói với Hồng Tỷ. Hồng Tỷ cao mình, quả nhiên là được rồi. Người xem, nàng không phải là đã không phản kháng nữa rồi. Lão thôi nịnh nọt ta đi, mau làm việc đi. Hồng Tỷ trong miệng nói như vậy, nhưng ngoài mặt đều mỉm cười. Ngay sau đó, Hồng Tỷ cùng lão đầu tử đem tiểu cô nương đỡ dậy, giúp nàng cởi sợi dây. Tiểu cô nương kỳ lạ là cứ đứng ở đó không có bỏ chạy, thậm chí còn không có ý dãy dụa nữa. Về sau, lão đầu tử gù lục lọi ở trong túi ra một cuộn chỉ to như là quả đấm đưa cho Hồng Tỷ. Hồng Tỷ, tiếp theo coi như là việc của cô. Chờ xong việc có phải thuận lợi xuống đây một chút. Vừa rồi cô nói là muốn thưởng ta. Cũng biết lão không phải là cái thứ tốt đẹp gì mà. Nghe được lời lão đầu tử nói, khuôn mặt của Hồng Tỷ đỏ lên, kiều mị trợn mắt nhìn. Thôi được rồi, nấu nước đi, chở chúng ta xuống. Được, được. Lão đầu tử nghe nói như vậy liền hài lòng, đầy hoan hỉ. Sau đó thấy Hồng Tỷ cầm cái ống nhỏ trong tay, nhẹ nhàng gõ lên bong bong một cái. Tiểu cô nương lập tức đi theo nàng, đứng ở trước mặt nàng, bộ dáng răm rắp nghe lời. Tiểu quay quay, chờ một chút theo ta, hầu hạ vị khách kia thật tốt cho ta biết không? Hồng Tỷ hướng về tiểu cô nương kia nói. Tiểu cô nương gật đầu vô cùng nhu thuận. Vậy chúng ta đi. Hồng Tỷ vừa nói vừa gõ cái trống nhỏ, quay người đi ra ngoài. Tiểu cô nương lập tức cũng đi theo như là một con rối vậy. Thấy như thế, Lô Tiểu Bắc không cảm thấy kinh ngạc, biết là Hồng Tỷ muốn mở cửa, vội vàng nhảy từ trên vai của A Sơn xuống, nhìn xung quanh một cái, phát hiện ở đằng sau cái nồi đun nước kia có một khe hở có thể ẩn nấp, liền kéo A Sơn bảo hắn trốn vào phía sau nồi đun nước. Bọn họ vừa mới trốn, quả nhiên nghe được âm thanh đẩy cửa, lặng lẽ đưa đầu nhìn lên, quả nhiên là thấy Hồng Tỷ mang tiểu cô nương kia ra cửa. Thấy như vậy, A Sơn cảm thấy nghi ngờ, hắn còn không biết phát sinh chuyện gì. Ngay sau đó, Lô Tiểu Bắc nháy mắt ra hiệu, bảo hắn đừng gấp, một mực chờ Hồng Tỷ kia đi ra. Lão giả lưng gù trong một thời gian ngắn chưa có ra, mê khẽ khàng nói với A Sơn. Lão đầu tử kia nhét căn khôi vào trong thân thể của tiểu cô nương, sau đó dùng cái trống khống chế nàng. Tiểu cô nương kia tựa hồ như là thành con rối, phỏng chừng là sẽ chuẩn bị lên kia để cho mấy lão già đó hại đó. Nghe như vậy, A Sơn không khỏi cau mày, sắc mặt ngưng trọng. Thủ đoạn thật là độc ác. Đây chính là dưỡng linh ngự khôi đó. Lão đầu tử này không phải là người tầm thường. Hắn làm như vậy rất có thể là để cho những tiểu cô nương kia ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn, đem các nàng bán đi trinh tiết. Sau khi đó thì triệt hồi gốc rễ, những tiểu cô nương này không nhớ gì cả, tất cả chỉ là trong giấc mộng. Lời của A Sơn nói làm cho Lô Tiểu Bắc bừng tỉnh đại ngộ, mới biết lão đầu tử không chỉ còn có vậy, còn cả Hồng tỷ kia ở trên đảo kinh doanh cái gì. Thế nhưng điều kỳ quái là lão đầu tử lấy căn khôi ở đâu. Đối với vấn đề này, A Sơn không trả lời, chỉ quay người nhìn Hồng tỷ đẩy cửa. Cánh cửa vẫn đang khép hờ. A Sơn lặng lẽ đi tới. Tiểu Bắc lo lắng hắn kinh động người ở bên trong, đưa tay kéo hắn, nhưng không nghĩ tới động tác của A Sơn còn nhanh hơn. Hất một cái, bóng người lóe lên chui vào bên trong. Thấy tình trạng như vậy, Tiểu Bắc kinh ngạc, bất đắc dĩ chỉ có thể chạy theo. Nhìn vào bên trong phát hiện ở trong phòng lại trống không, không thấy lão đầu tử. Điều này làm cho Lô Tiểu Bắc tò mò. Rõ ràng trước đó vẫn còn thấy ở đây, tại sao lúc này lại không thấy nữa? Căn phòng kia cũng không có cửa khác, lão cũng không có đi ra cửa phòng, vậy lão ở đâu? Nhưng điều làm cho lão, cho cả hai kinh ngạc, đó là A Sơn chỉ đằng sau tường. Một đoạn gạch dường như là biến màu, đưa lên khẽ đẩy một cái, phát hiện có chút di chuyển. Thế nhưng hắn không đẩy, hắn xoa xoa vách tường bên trong, mở ra một đạo cửa ngầm. Cửa ngầm sau khi mở ra, ở bên trong tối đen thôi, không nhìn thấy gì cả. Lô Tiểu Bắc ngó đầu, nhìn kỹ vào bên trong một chút. Phát hiện ra là một con đường lót gạch. Cửa đường hầm cao chừng một người, độ một thước, chiều rộng. Đường hầm ẩm ướt, có tiếng nước nhỏ xuống, tí tà tí tách. Nhìn dáng vẻ âm trầm, sâu thăm thẳm, không biết là thông đến tận đâu. Nhưng quả nhiên là cực kỳ âm u, ghê rợn. Thấy tình trạng như vậy, Lô Tiểu Bắc liếc mắt nhìn A Sơn, theo bản năng gật đầu một cái. A Sơn móc tiểu đao, dẫn đầu, mang Lô Tiểu Bắc cùng đi vào bên trong. Sau khi đi vào, họ phát hiện, càng vào sâu thì không khí càng trở nên ấm áp. Cho đến khi thấy phía trước lập lòe ánh đèn, bất ngờ phát hiện, trong không khí đã lẫn theo hơi nước, bên trong tựa hồ như là một suối nước nóng vậy. Bất quá ngay khi bọn họ nghĩ vậy, thò đầu nhìn vào bên trong mới phát hiện bọn họ đã sai. Ở bên trong này không có suối nước nóng, là một cái ao nước ấm lớn. Sau đó, ở giữa ao, có một tảng đá như là hòn giả sơn. Mà trên tảng đá lớn, cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Cảnh tượng này làm cho cả Lô Tiểu Bắc và A Sơn trợn mắt, há mồm, không biết phải hình dung như thế nào. Đầu tiên, bọn họ nhìn thấy lão đầu tử lưng gù kia. Lão đầu tử đã cởi bỏ y phục, hiện ra là một thân nổi sởn như da gà. Lão đang ôm một vật đứng ở bên ngọn giả sơn. Điều kỳ dị đó là lão đầu tử cái mông đang động động, dường như đang làm cái sự tình xxx. Đồ vật ôm ở trong ngực, Lô Tiểu Bắc vừa nhìn thấy mà tê dại cả da đầu. Hắn ôm một đồ vật kia chính là một con đại thiềm thừ màu tím đen, to cỡ như là một cái cối xay. Con thiềm thừ béo tốt, mập mạp, vẹn vẹn hai con mắt to như là hai quả trứng gà vậy. Bất quá, cái miệng của con thiềm thừ đang nhếch lên như là đang hưởng thụ vậy. Cho nên hai con mắt của nó không mở mà nhắm lim dim như là đang say mê lắm. Cứ như vậy có thể nhìn ra tình cảnh này là vô cùng ghê tởm và biến thái. Chương 55: Hấp linh quỷ. Bằng hành động của lão lưng gồ làm cho Lô Tiểu Bắc và A Sơn đều trợn mắt há mồm, không nghĩ đến lại gặp cảnh tượng quỷ dị như vậy. Lão đang làm gì? Là lão đang giao hợp với con thiềm thư? Đây cũng là quá hung tàn. Này, nếu như người đói khát quá, lên trên ấy mua một con gà mái về cũng được mà. Tại sao đến cả thiềm thư cũng làm vậy? Này, cái này làm cho người ta không có tưởng tượng nổi. Hơn nữa, làm thì làm, nhưng gương mặt của ngươi đừng có say mê thỏa mãn như vậy chứ. Chẳng lẽ còn thiềm thừ làm cho ngươi thư giãn như vậy hay sao? Ngươi không nhìn thấy những cái mụn bọc ở trên người của nó hay sao? Thật là đáng ghét. Ngươi có cảm giác hay sao? Cho nên trong lúc nhất thời, Tiểu Bắc hoàn toàn không thể nào hiểu được, ngây người. Phản ứng duy nhất bây giờ là chỉ có trợn mắt mà nhìn chằm chằm. Đại não cũng không thể xoay chuyển, không thể suy nghĩ được gì nữa. Lúc này, lão đầu tử dường như cực kỳ say mê, chìm trong cái việc ghê tởm mà lão đang làm, không phát hiện được bọn họ. Nếu như không nói, phòng chừng lão cảnh giác một chút, có thể nhận ra ở đằng sau lưng có hai người đang đứng lẫn trong hơi nước mà xem lão biểu diễn. Bất quá A Sơn dù sao cũng là cao thủ giang hồ, qua mấy giây khiếp sợ, hắn lập tức phản ứng. Hắn kéo tay của Tiểu Bắc một cái, lui vào bên trong đường hầm, sau đó nhíu mày, mặt đầy ngưng trọng. Không ổn rồi, đây là hấp linh quỷ, không nghĩ tới chúng ta gặp phải vật này, có thể phiền phức rồi. Hấp linh quỷ là sao? Hắn không phải là người sống sao? Lô Tiểu Bắc nhìn A Sơn nghi hoặc hỏi. Nghe được lời Tiểu Bắc nói, A Sơn khẽ nhíu mày đáp. Hắn xác thực là người sống, nhưng hắn rốt cuộc sống bao nhiêu năm, ngươi biết không? Cái khác không nói, ngươi nhìn con thiềm thừ lớn như vậy, ngươi cảm thấy con thiềm thừ này sống bao nhiêu năm? Lời này nhắc nhở Lô Tiểu Bắc lập tức suy tính một chút. Cảm giác con thiềm thừ to được như cái cối xay, phỏng chừng ít nhất cũng phải 100-200 năm. Kết quả làm cho Tiểu Bắc không nghĩ tới, vừa mới nói ra thì A Sơn lắc đầu. Ngươi nhìn cẩn thận lại trên đầu của nó, chỉ giữa hai con mắt, có thấy có viên màu đỏ nhô ra không? Đây chính là linh ngôi. Một viên linh ngôi này đại biểu 100 năm. Vừa rồi ta đếm một qua, thiềm thừ này đã đến 3 viên, ít nhất là phải 300 năm trở lên. Mà nhìn lão đầu tử giao hợp với nó dáng vẻ như kia, hiển nhiên không phải là một ngày hai ngày. Ta phỏng chừng lão đầu tử này tuổi thọ ít nhất cũng phải gần 200 năm đó. Người như vậy theo đạo lý hẳn là phải chết. Hắn gần đây mà vẫn sống được là dựa vào linh vật, linh khí này để kéo dài tuổi thọ. Thậm chí là còn có khả năng có thủ đoạn khác biệt. Chỉ là chúng ta không rõ. Hấp linh quỷ này ở trong giang hồ là một môn phái cực kỳ ác độc và bí mật. Môn nhân ở đó thân phận là tuyệt đối không thể để cho ngoại giới biết. Bởi vì nếu như biết, chắc chắn là phải chết. Bây giờ thật may là hắn còn không biết chúng ta đã phát hiện. Nếu không phòng chừng đã hạ sát thủ của chúng ta đó. Vậy bây giờ làm sao? Việc này không thể chậm trễ. Chúng ta lôi ra ngoài đi, đừng có chọc giận vào lão yêu quái này. Tiểu Bắc lắp bắp nói. Nghe được lời này, A Sơn lắc đầu. Không kịp rồi, bây giờ lui ra ngoài cũng không được. Hắn phỏng chừng cũng đã nhận ra chúng ta, bởi vì có hơi thở. Hấp linh quỷ là cực kỳ linh mẫn với hơi thở. Cho nên ta phỏng chừng chúng ta vừa bắt đầu đi vào, lão yêu quái đã biết. Sở dĩ không có biểu hiện gì là muốn xem chúng ta muốn làm gì đâu. A Sơn vừa nói như vậy, không tự chủ được có chút lo âu, theo bản năng quay đầu nhìn ra đường hầm. Nhìn thấy cũng không có gì là ngạc nhiên, cánh cửa nhỏ không biết từ bao giờ đã đóng lại. Tình hình này làm cho Lô Tiểu Bắc cả kinh, vội vàng chạy đến mở cửa. Kết quả không nghĩ tới là mở nửa ngày cũng không được, cửa đá kia tựa hồ hoàn toàn đã đóng kín lại. Trừ phi là dùng bạo lực mà phá vỡ vách tường. Thấy như vậy, A Sơn nhíu mày, bất đắc dĩ đem nắm chặt lấy tiểu đao ở trong tay, quả quyết lôi Tiểu Bắc về đến bên cạnh cái ao. Ở bên cạnh ao kia, ở giữa cái ao nước trên hòn giả sơn, bất ngờ phát hiện thiềm thừ và lão đầu tử đã không thấy đâu cả. A Sơn khẩn trương. Tiền bối, tại hạ là hệ linh môn Hà Sơn, hôm nay không cẩn thận xông vào bảo địa của tiền bối, tuyệt không có ý mạo phạm, chỉ là muốn tìm một linh vật thất lạc, hy vọng tiền bối có thể nể mặt tổ sư gia và quý môn tổ sư cùng là một mạch, bỏ qua vãn bối. Chỉ cần tiền bối nguyện ý bỏ qua, vãn bối sẽ rời đi, tuyệt đối không đem sự tình này tiết lộ nửa chữ ra ngoài. Nếu không cam nguyện ghi khắc. Lời của Hà Sơn vừa dứt nhưng không nghe có tiếng trả lời. Ở trong ao chuyển đến tiếng kêu của con cóc, âm thanh lại có nhân tính hóa, bên trong mang theo ý cười nhạo. Tình trạng như vậy làm cho Lô Tiểu Bắc không biết làm sao. Đơn giản là hắn so với Hà Sơn hoàn toàn chỉ là một con gà non, căn bản không biết tình huống bây giờ ra sao. Và lại Tiểu Bắc cũng không có cái gì để bảo vệ tính mạng cả. Bây giờ làm sao đây? Nghe thấy lời Hà Sơn nói, thấy tình thế nguy cấp, lão đầu tử dường như muốn hạ thủ, mà bọn họ không có biện pháp ứng đối. Vừa lúc ấy, trong ao vang lên một trận tiếng lộp bộp như là hạt mưa rơi. Theo bản năng cúi xuống nhìn, toàn bộ ao nước biến thành màu tím đen. Nhìn thật kỹ lại phát hiện màu sắc biến hóa ở trong ao là bởi vì trong nước có một tầng căn khôi. Căn khôi kia tụ lại làm cho người ta cảm giác ao nước đổi màu. Ngay sau đó bọn họ ngạc nhiên nhìn những căn khôi kia bắt đầu tràn lên bờ, một mảng lớn đen thùi lùi. Cứ như vậy, giống như là bầy quái thú đang ngọ nguậy bò tới trên chân của hai người. Thấy như vậy, A Sơn lập tức cả kinh, sắc mặt xám như tro, không tự chủ được nghiến răng một cái, thở dài. Không nghĩ tới A Sơn ta tranh cường hào thắng cả đời, sóng to gió lớn không sợ, hôm nay lại phải chết ở đây, thật là đáng cười mà. Chương 56: Vạn sâu cắn thể. Nói thật, khi cả một bầy căn khôi bò ra từ trong ao, Lô Tiểu Bắc còn chưa nhận thức được sự nghiêm trọng, cảm thấy tình cảnh này bất quá cũng chỉ là ghê rợn. Ngược lại, A Sơn, một hán tử, lại rơi lệ than thở, lây như sang tâm tình của Tiểu Bắc. Tiểu Bắc cũng dấy lên một sự tuyệt vọng, luôn cảm thấy lần này chắc chắn là bọn họ phải chết. Trong lòng khó tránh khỏi hối hận, mình đáng lẽ cũng không nên thả Xích Huyết Bảo Thiềm ra lung tung để cho nó chạy trốn, nếu không cũng sẽ không phải vô duyên vô cớ xem sự riêng tư của người khác. Bây giờ ầm ĩ rồi, người ta nổi giận rồi, muốn giết hai người phải làm sao đây? Nơi này cơ hồ hoàn toàn là một mật thất phong bế, diện tích bất quá cũng 100-200 thước vuông. Mật thất là có một ao nước bốc lên hơi nóng, một nửa là xây bằng đá mà thành. Có thể đi ra đây cũng chỉ có một con đường nhỏ kia, nhưng con đường nhỏ cũng đã đóng kín, lên trời không được, xuống đất không xong, lại bị căn khôi kia chặn lại hết cách. Khó trách Hà Sơn lại than thở như vậy, Lô Tiểu Bắc có lẽ là nghĩ sẽ chết tại đây. Thế nhưng hắn không cam lòng, hắn vừa mới đi vào con đường linh dị huyền môn, cho đến bây giờ mới chỉ có dẫm được nửa bước chân, còn chưa biết tình huống ra sao, vô thanh vô tức mà chết ở đây, có phải làm cho người ta buồn bực quá hay không? Tối thiểu cũng phải để cho đăng cơ lập nghiệp một chút, gây lên một chút sóng gió rồi hẵng chết, như vậy ít ra còn có cảm giác mình được sống. Ở trên giang hồ từng nói chiến ca truyền thuyết gì, nếu như bây giờ mà chết đi, vậy truyền thuyết chiến ca về Lô Tiểu Bắc trong giang hồ này chưa ra sân đã bị bóp chết hay sao? Còn ai nhớ đến mình nữa? Không thể chết được, tuyệt đối không thể chết. Mặc kệ tình huống nguy hiểm như thế nào, hắn cũng không tin. Lúc đó trong lòng không tự chủ được lần mò trên người, ngoại trừ cây đèn pin, mấy tờ phù mà lão gia gia cho, cũng không có vũ khí gì cả. A Sơn bên kia cũng không kém, hắn tựa hồ như là Độc Nhãn bà nói, tài cao gan lớn. Bởi vì có quá tự tin cho nên hắn cũng không lệ thuộc vào vũ khí. Hắn luôn cảm giác sự tình gặp phải chỉ thuận tay một cái là có thể giải quyết. Bây giờ thì thôi rồi, hắn cũng chỉ có một cây tiểu đao như vậy, ngoài ra cũng không có vũ khí gì mạnh mẽ. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Đám căn khôi kia bắt đầu bò lên, đâu có phải loại hiền lành gì. Một khi dính vào người sẽ chui vào trong da thịt, đem con người biến thành linh khôi. Tiếp theo không chừng sẽ nghe theo con khôi chúa, sẽ đem gặm xương người đó. Tình thế có chút nguy cấp, những căn khôi kia rất nhanh sẽ bỏ tới. Bây giờ cách chân của hai người chưa đầy 2 mét, nếu như không hành động thì không có cơ hội. Thế nhưng đúng vào lúc này, A Sơn cũng không có chịu thua, đứng ở đằng kia lại chỉ có lắc lắc đầu. Tình trạng này làm cho Tiểu Bắc vô cùng sốt ruột, theo bản năng kéo hắn một cái chui vào bên trong thông đạo. Những căn khôi kia thấy hai người rút lui, lập tức tụ lại tạo thành một cái cục như là cái thùng nước, bắt đầu ngọ nguậy bò vào trong thông đạo, hiển nhiên là nhất định không bỏ qua cho hai người. Lâu Tiểu Bắc một mực kéo A Sơn đi vào trong thông đạo, một bên quay lại nhìn những căn khôi đang dùng lực húc cửa. Lâu Tiểu Bắc muốn đem cửa đá phá ra, nhưng làm cho hắn thất vọng đó là cửa đá vô cùng vững chắc, không biết làm bằng chất liệu gì, mặc dù là không quá dày. Khi gõ vào, cảm giác không đến 3 tấc, ấy vậy mà co giò đạp cũng không có mở. Lúc này, Lâu Tiểu Bắc nóng nảy, theo bản năng móc ra một tờ phù, cũng không có để ý nhiều. Tóm lại, xoa xoa, sau đó ném qua đám căn khôi. Điều làm cho hắn không nghĩ tới là một chiêu này lại có tác dụng. Lá phù kia không hổ là vũ khí sắc bén để khắc chế âm tà. Xoa xoa, ném ra, vẹn vẹn chỉ trong hơi thở, làm cho đám căn khôi kia sững lại, băn khoăn không dám tiến lên đằng trước. Tình trạng này làm cho hai mắt của Lâu Tiểu Bắc sáng lên. Không nghĩ đến, lá bùa vừa vứt ra ngoài, vò lên một cái ném qua, lại ngăn trở được những căn khôi đang ép tới. Sau đó, Lô Tiểu Bắc tra xét bốn phía, muốn tìm một tảng đá hay là một chút gì đó để có thể đập cửa. Kết quả nhìn một vòng cũng không có phát hiện ra công cụ gì. Bất đắc dĩ, đem đoạt lấy tiểu đao trong tay của Hà Sơn, sau đó lần mò trên người hắn. Phát hiện, ở trong túi của hắn có thứ gì đó, lấy ra thì là cái điện thoại di động. Điện thoại di động khẳng định là không thể dùng đập cửa được, không có độ cứng. Thế nhưng đến lúc này không còn lựa chọn, có cái gì dùng cái đấy. Hắn dùng tiểu đao kia, dùng sức đâm hai cái trên cửa đá, cũng không có hiệu quả gì. Bất đắc dĩ là dùng bả vai húc, kết quả cửa đá đung đưa, cũng không có vỡ. Sau đó tay chân luống cuống, đột nhiên ở trên cổ đau nhói, duỗi tay lần mò, bất ngờ phát hiện một viên đen tím tím, chính là một căn khôi. Trong lòng cả kinh, đem vật kia kéo ra, nhìn lại mới phát hiện căn khôi kia đã cách bọn họ chưa đầy nửa mét. Hơn nữa, không còn hợp thành một đống, mà là phân tán ra bốn phía mà bò. Cả trên đỉnh vách đá trên đầu cũng đầy căn khôi. Đám căn khôi lúc này đang không ngừng ngọ ngoậy, chuẩn bị rơi vào trong người bọn họ. Lâu Tiểu Bắc trong lòng căng thẳng, không còn thời gian, bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra một trang giấy bùa, sau đó vung tay xua đuổi những căn khôi, ép chúng lui lại. Lâu Tiểu Bắc giật mình, nghĩ những thứ này có lẽ không phải sợ bùa mà là sợ lửa, vội vàng cởi áo khoác, dùng lá bùa kia điểm hỏa, sau đó châm lửa cháy cái áo khoác, khua lung tung tứ phía. Đúng như dự đoán, căn khôi đều cả kinh run lẩy bẩy, không ngừng ngọ ngoậy lui về đằng sau. Thậm chí một ít căn khôi ở trên nóc của đường hầm bị lửa đốt rơi xuống giống như mưa vậy. Trong lòng của Tiểu Bắc vui mừng, biết bọn họ hoàn toàn là không có thời gian. Tối thiểu y phục trên người của hai người sau khi đốt hết đi chỉ có thể chống đỡ được nửa giờ. Trong khoảng thời gian này, không biết liệu có nghĩ ra biện pháp nào để thoát ra hay không. Trong lòng nghĩ như thế, lập tức quay lại đằng sau, xé áo khoác của A Sơn, sau đó cởi quần áo của mình. A Sơn hai mắt đăm đăm, vẻ mặt ngây ngô nhìn về phía trước, bộ dáng thật sự là rất ngu. Chương 57, ba tấc đất. Thấy bộ dáng của A Sơn, Tiểu Bắc không tự chủ được trong lòng hơi động, cảm giác trạng thái của hắn không bình thường. Theo lý mà nói, đảm thức và kỹ thuật của A Sơn, cho dù lâm vào trong tuyệt vọng cũng phải nói ra. Thế nhưng bây giờ Lô Tiểu Bắc đã ổn định tình hình, mà tại sao A Sơn bộ dáng như vậy, không còn tinh thần và ý chí, cả người đang đứng ngây ngô. Trong mắt có dự cảm không lành, không lẽ A Sơn đã bị căn khôi vào trong cơ thể biến thành linh khôi? Nhưng rõ ràng là căn khôi vẫn chưa có tiếp cận vào gần, vậy căn khôi làm sao mà bám vào thân hắn? Trong lúc nhất thời Tiểu Bắc nghi hoặc, ngay sau đó nghĩ đến một viên căn khôi vừa rơi vào trên cổ mình, tựa hồ như muốn chui vào trong da thịt, nhưng lại bị Tiểu Bắc mò xuống mà bóp nát. Theo đạo lý, cho dù là A Sơn bị căn khôi bám vào người, bằng tốc độ phản ứng của hắn có thể tùy tiện đem hất căn khôi ra, tại sao lại không có phản ứng gì? Trong lúc khẩn cấp, Tiểu Bắc cũng không suy nghĩ nhiều, đem y phục trên người cởi ra, chỉ còn lại một cái quần đùi và một đôi giày, chuẩn bị kháng chiến. Y phục cởi xong, quần áo của A Sơn cũng không may mắn thoát được. Vừa vặn hắn đang ngây ngô, Tiểu Bắc cứ tiếp tục cởi quần áo của hắn. Đầu tiên là áo khoác, áo sơ mi, Cuối cùng trên người chỉ còn lại một bộ quần áo lót. Lúc này A Sơn chắc hẳn còn chưa phát hiện được. Thấy tình cảnh này, ai mà không biết cho rằng hai người chuẩn bị làm sự tình đam mỹ. Sau đó Tiểu Bắc liền túm túm cái tóc của A Sơn, liền muốn cởi lốt cả cái áo khoác mỏng ở trên người. Bàn tay không cẩn thận sờ nắn ở sau lưng, run lên một cái. Cảm giác ở đằng sau lưng của hắn có một cái mụn thịt. Vội vàng quay người vén cái áo lót lên, thiếu chút nữa cả kinh. Ở sau lưng của A Sơn, hai xương bả vai ở giữa, nhìn thấy một cục thịt màu đen. Toàn bộ đều là căn khôi, hơn nữa còn đang ngọ nguậy muốn chui vào bên trong. Đây là chuyện gì? Theo bản năng, Lô Tiểu Bắc đưa tay cấu những cái căn khôi kia xuống, ném vào trong đống lửa đốt rồi. Rồi sau đó lại tiếp tục xem vết thương, phát hiện ở đó đã xuất hiện một cái lỗ máu đầm đìa. Bên trong cơ hồ còn có căn khôi đang vặn vẹo, giống như đã chui và rúc vào trong da thịt. Tiểu Bắc có chút không chịu nổi. Đã không làm thì thôi, làm là triệt để. Đẩy A Sơn một cái, cho hắn úp mặt vào vách tường, đè xương bả vai cố định thân thể của hắn. Sau đó cầm tiểu đao ở trong tay, đem cắt cái lỗ máu kia ra, dùng mũi đao đem khoét cái căn khôi ra. Có thể tưởng tượng được, nếu như lúc này ý thức thanh tỉnh sẽ đau đớn như thế nào. Nhưng A Sơn lại không hề có phản ứng, tựa hồ như không cảm thấy đau. Lô Tiểu Bắc liên tiếp móc ra 4-5 viên căn khôi, rốt cuộc thấy ở bên trong mơ hồ lòi cả xương trắng. Ở trong khe của xương trắng, bất ngờ thấy một thứ đang vặn vẹo. Thứ này không thể dùng dao để cạy ra được, chỉ có thể bỏ dao, thò ngón tay vào, dùng sức mà móc sâu ra ngoài, đem con sâu trùng kia lôi ra. Sau khi đem sâu trùng kéo ra thì A Sơn kêu lên: "Con mẹ nó!" Toàn thân run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống mặt đất. Sau khi bóp nát con sâu trùng, quay người lại nhìn, phát hiện A Sơn đang ngồi thở hổn hển, quẹt mồ hôi chán, đã khôi phục lại ý thức. Lô Tiểu Bắc nhìn hắn, hắn có chút bất đắc dĩ lúng túng: "Con mẹ nó, lão tử nhiều năm bồn ba như vậy, hay ba thước đất cũng đã xây xong rồi, chỉ còn lại một cái khí môn đằng sau lưng, tên khốn kia cũng biết, lại đánh lén tao một cái. Lần này là vận khí tốt, may mắn người đánh bậy đánh bạ loại bỏ đi cho ta, nếu không hôm nay tao bỏ mạng ở đây rồi." "Cái gì? Linh đài ba thước đất là gì vậy?" Lô Tiểu Bắc tò mò hỏi. Nghe được vậy, A Sơn quẹt mồ hôi: "Sau này ta sẽ nói với người sau." Sau đó nhặt tiểu đao ở trên đất, lại từ trong túi kéo ra một trang giấy phủ, thả vào trong tay của Tiểu Bắc: "Dán vào vết thương cho ta." Nghe được lời hắn nói, Lô Tiểu Bắc làm theo dán lên. Vừa vặn vết thương đang chảy máu đông đặc lại, lá phủ dán đè lên. Sau đó A Sơn quay người về trong đường hầm, gầm lên một tiếng: "Lão bất tử quỷ kia, người rượu mời không uống là uống rượu phạt. Lão tử kính người là tiền bối, ăn nói khép nép, người không biết xấu hổ phải không? Lại muốn ép ta vào chỗ chết, ta liều mạng lưỡng bại câu thương. Đến đây, người có giỏi thì đến đây. Người đừng có trốn ở trong nước với con cóc, ai ẩn núp, thằng đó là vương bát đản, là con rùa đen." Lời của A Sơn vừa nói, ở trong đường hầm không có một âm thanh nào. Chỉ một chốc lát sau, ở trong đường hầm truyền đến một âm thanh khàn khàn vang vọng: "Đáng thương nực cười, ngươi cho rằng là lão tử sợ ngươi sao? Nếu như ngươi không phải là mang theo một con long ngư quỷ đến, lão tử đã ăn tươi nuốt sống rồi, đến phiên con chó ngươi sủa sao?" Long ngư quỷ. Nghe nói như vậy, A Sơn theo bản năng nhìn Lô Tiểu Bắc một cái, trên mặt lại có chút cười lạnh: "Thì ra là như vậy, chả trách lão bà tử còn có lão đầu tử lại coi trọng ngươi như thế. Nguyên lai tuệ căn thiên thành của ngươi là như vậy. Ê, không tệ." "Này, các ngươi nói gì? Long ngư quỷ là ta sao?" Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên: "Thế không lẽ nơi đây còn có con quỷ thứ tư sao?" Nghe được lời hắn nói, A Sơn không cam lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn vào bên trong có chút đắc ý: "Lão yêu quái, ngươi biết lợi hại là tốt rồi. Long ngư đấu với kim thiềm là tương khắc đó. Hôm nay không phải là ta cố ý tìm phiền toái đâu, mà là vận khí của ngươi không tốt. Nói cũng không sợ, ngươi biết ta trước khi vào còn không biết tiểu tử có khả năng này, cho nên bây giờ đã có như vậy, hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng. Không cần nói nữa, hôm nay không phải ngươi chết thì ta sống. Ta khuyên ngươi bây giờ ngoan ngoãn đầu hàng đi, tránh ta phá hủy tu vi một đời của ngươi." Đối mặt với lời của A Sơn nói, ở bên trong đường hầm chỉ có một trận cười lạnh, sau đó lại nghe: "Tiểu tử ngươi cũng quá coi thường lão nhân già. Ngươi cho rằng một con long ngư chưa qua vũ môn là uy hiếp được ta sao? Bây giờ ta không ra tay, chỉ là muốn vui đùa với các ngươi một chút. Tiểu tử ngươi đã nói ra, lão nhân gia ta phải lãnh giáo một chút, xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Ta muốn xem ai cho ngươi dũng khí lớn như vậy, dám can đảm nói chuyện với ta như thế. Chương 58. Rất hiển nhiên, lời của A Sơn nói đã chọc giận lão đầu tử lưng gù. Ở bên kia tựa hồ như cũng giang tay, hôm nay không phân cao thấp thì không được. Tình huống này làm cho Lô Tiểu Bắc lo lắng, dù sao bây giờ thân thể bọn họ có thể sống đi ra cũng là không tệ, mà A Sơn này lại còn đối chọi gay gắt, muốn ngạnh kháng. Cái này cũng có chút mất bình tĩnh, không lẽ hắn quên mình đang trong trạng thái tuyệt vọng như thế nào sao? Vậy mà vừa quay đầu lại hung hăng như thế. Không lẽ lúc nãy hắn lộ ra tuyệt vọng đã bị căn khôi chui vào trong cơ thể? Trong lúc Lô Tiểu Bắc còn đang suy nghĩ, A Sơn cũng đã động, hơn nữa động một cái cảm giác như là không muốn sống, trong tay cầm tiểu đao vọt thẳng vào trong thông đạo. Ở bên trong thông đạo còn đầy những căn khôi, không lẽ hắn muốn đi tìm chết? Đúng như dự đoán, hắn vừa vọt vào trong thông đạo, những căn khôi kia như thủy triều trào lên vọt tới. Những căn khôi ở trên nóc của thông đạo lại ào ào rơi như mưa xuống người của hắn. Trong nháy mắt, toàn thân cao thấp đều là căn khôi đang ngọ nguậy, trông vô cùng kinh khủng, phảng phất như là hắn là một người toàn thân mọc đầy mụn lở, làm cho người ta tê dại cả da đầu. Nhưng điều làm cho Tiểu Bắc không tưởng tượng nổi là trên người nhiều căn khôi như vậy, A Sơn cũng không lộ ra dáng vẻ khó chịu, thậm chí còn cười lạnh, quát vào trong thông đạo. Những tiểu trùng tử này muốn đánh bại ta sao? Ngươi nằm mơ à? Nghe như vậy, ở bên trong thông đạo lại truyền lên tiếng cười âm u. Ngươi quên ngươi vừa rồi ra sao sao? Những tiểu trùng tử này mặc dù yếu nhưng cũng đủ để trị ngươi. Được, ngươi có gan thì đứng chờ đó. A Sơn dậm mạnh xuống đất, tiếp theo quay đầu lại nhìn Tiểu Bắc, đung đưa nhìn những căn khôi. Này, ngươi còn đứng đó làm gì? Ta không sợ thì ngươi sợ cái gì? Hắn nói ra lời này làm cho Tiểu Bắc mơ hồ. Ngươi không sợ thì có liên quan gì đến ta? Này, ngươi nói cứ làm như ta còn lợi hại hơn ngươi vậy. Ngươi không sợ những căn khôi, nhưng ta sợ được không? Trong lòng của Tiểu Bắc tràn đầy nghi ngờ, chần chừ không dám lên. Còn mẹ nó, ngươi ngu thật đó. Ngươi có long ngư khí hộ thể mà, yêu ma quỷ quái gì cũng không đến gần được. Thật là cái loại không có tiền đồ mà. Ây à, vọt vào đi đánh chết mẹ lão rùa đen kia đi. Thấy Tiểu Bắc do dự, A Sơn có chút bất thiện mà quát to. Hắn vừa nói như vậy, Lô Tiểu Bắc có chút biết, nhớ lại sự tình năm xưa. Xác thực 80 năm trước, Gia Gia lúc ấy ở Bàn Kỳ Thôn đã cứu một nhà của Lưu Lão Hán. Đúng là đã bắt được một con long ngư. Sau đó, Gia Gia đã chặt long ngư ra làm ba khúc cho ba cô con dâu của Lưu Lão Hán ăn. Nhưng cô con dâu út chê cái đầu cá, liền vứt đi sạch. Kết quả được một lão bà ăn xin ăn lấy. Sau này lão bà này tựa hồ chính là Tằng Nãi Nãi của Lô Tiểu Bắc. Lão nhân gia sau khi ăn xong cái đầu long ngư phản lão hoàn đồng, càng sống càng trẻ, lại cùng Tằng Gia Gia ẩn cư ở trong Bạch Lăng Sơn, cuối cùng tạo ra nhất mạch Lô Gia. Năm đó Tằng Gia Gia đã từng nói muốn chờ 80 năm, thời gian vừa vặn lại rơi vào trên người của Lô Tiểu Bắc. Không lẽ Lô Tiểu Bắc này lại chính là long ngư khí bùng nổ? Nhớ lại sự tình 80 năm đó hay sao? Thế nhưng tại sao cho đến tận bây giờ đã sống mười mấy 20 năm cũng không có tiếng tăm gì, cũng không có biểu hiện kinh người gì? Theo như cách nói của Tằng Gia Gia, không phải là long ngư khí bùng nổ sẽ dẫn đến cảnh giới chân mệnh thiên tử hay sao? Tại sao Lô Tiểu Bắc cảm giác mình ngay cả chân mệnh tài tử cảnh giới còn không có được đó? Thế nhưng dù sao hắn cũng cảm thấy mình rất đặc biệt. Truyền thuyết năm đó là mình biết, cho nên tất cả sự tình lúc này Lô Tiểu Bắc cũng mơ hồ tin tưởng. Cuối cùng hắn nghiến chặt răng, siết chặt quả đấm, đánh bạo đi về phía trước, dẫm chân lên đám căn khôi. Điều làm cho hắn có thể tưởng tượng, những căn khôi rối rít muốn bò tới, nhưng rất nhanh liền phát hiện dị thường. Những căn khôi kia sau khi dính lên thân thể của hắn đều tự động rụng xuống, không có lưu lại muốn rúc vào trong thịt nữa. Những căn khôi ở trên vách tường rơi xuống trên người của hắn lại càng cuống quýt ngọ nguậy, tựa hồ như muốn cháy, tránh khỏi ngọn lửa vậy. Đến lúc này, Lô Tiểu Bắc có chút tin lời của A Sơn. Quả nhiên là hắn có long ngư khí hộ thể, vật âm tà khó mà xâm phạm. Cho nên đối với những căn khôi kia, Lô Tiểu Bắc dần dần xóa đi sự sợ hãi. Nhưng đã nói hệ, hắn cũng chỉ là nghi hoặc một chút. Nếu như mình thật sự lợi hại như vậy, tại sao hồ yêu kia lại không có sợ? Mảnh ngọc âm tà chi khí cũng không sợ. Không lẽ nói là do khí chàng bây giờ còn yếu, chỉ có thể đối đầu với căn khôi? Như vậy, khí chàng này phải dựa theo đẳng cấp gì mà phân chia đây? Muốn tu luyện như thế nào để tăng lên? Trong lúc nhất thời, trong lòng của Tiểu Bắc nghĩ đến một vài sự tình, tâm tình có chút kích động. Dù sao đã nghĩ mình không phải là người thường, cho nên mình cũng phải tự tin lên một chút, cảm giác sau này mình phải làm ra một điều gì to lớn. Đúng lúc Lô Tiểu Bắc đang suy nghĩ, A Sơn đã đến bên cạnh, nhìn hắn một cái, trên mặt biểu tình cười cười, bắp thịt rung rung, làm cho những căn khôi bám trên người hắn cũng rung rung, trông vô cùng ghê tởm. Lô Tiểu Bắc theo bản năng đưa tay phủi phủi những căn khôi trên người hắn. Này, nhìn thật là tởm đó, giết hết đi, trông ghê chết đi được. Đều cũng giống nhau thôi, ta cũng không thể dễ giết như người đợi, giống như kẻ khác đâu. Đi lên đi, bất quá bọn chúng bây giờ cũng không ảnh hưởng đến ta, chỉ là ngứa ngáy khó chịu thôi. A Sơn đỡ tay của Tiểu Bắc, sau đó nói, đừng có nói nhảm, theo ta chui vào bên trong, đánh chết lão già khốn nạn kia. Bọn này âm tà độc ác, hại vô số người, giết hắn cũng là tạo phúc cho nhân gian, tích đức hành thiện, thế thiên hành đạo. Nghe được lời A Sơn nói, Tiểu Bắc có chút hiếu kỳ. Trong mắt của hắn, lão già lưng gù này tựa hồ là không có đơn giản. Dù sao cũng là chỉ bị người ta uy hiếp, lợi dụng căn khôi khống chế tiểu cô nương đi bán trinh tiết. Sau đó lão lại thích bỉ ổi với con mẫu thiềm thử. Ngoài ra hắn đâu có làm chuyện gì xấu. Thế nhưng thấy Lô Tiểu Bắc nghi ngờ, A Sơn cười lạnh không nói, chỉ mang theo Tiểu Bắc đi vào trong căn phòng tối kia. Mượn ánh đèn yếu ớt ở trên đỉnh của căn phòng, thấy ở trong ao nước đang chậm rãi chìm xuống. Trong một chốc lát, ao nước đã cạn đi một nửa, hiện ra bên cạnh ao có một cái đài. Nhìn ở trên cái đài kia, lông mày của Lô Tiểu Bắc nhíu lại, cảm giác khiếp sợ rợn cả tóc gáy. Toàn bộ vòng quanh ao nước, ở phía trên là có thi thể đang nằm đó, liếc mắt đều là những người trẻ tuổi xinh đẹp, da trắng như tuyết. Chương 59, không xuống tay được. Trước đó trong lòng của Lô Tiểu Bắc vẫn nghĩ lão già lưng gù này cũng chỉ là một tên hấp linh nhân, cho dù là người xấu đồng lõa nhưng cũng chỉ là tiến hành những thủ đoạn bẩn thỉu với con mẫu thiềm thử, cũng không tính là loại quá độc ác. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy nhiều thi thể như vậy, Lô Tiểu Bắc mới hiểu được lời của A Sơn nói. Hiển nhiên những thi thể nữ hài này đều không phải tự nhiên mà chết, đều là do lão già lưng gù giết chết. Những sinh mệnh vô tội như vậy, quan trọng nhất là đều đang trẻ trung phơi phới, các nàng còn chưa hưởng thụ nhân sinh, kết quả đã chết thảm ở đây. Bất kể nói như thế nào đều làm cho người ta tức đến lộn ruột. Người như vậy, luật pháp công lý khả năng cũng không thể nào xử hết tội, bởi vì tội ác của hắn đã vượt qua phạm vi của nhân loại luật pháp. Cho nên xử phạt hắn chỉ có thể sử dụng giang hồ, để trong giang hồ dùng thủ pháp tiêu diệt hắn. Có một nghi vấn, đó chính là lão đầu tử này đột nhiên hạ thấp mực nước ở trong ao, đem lộ ra những thi thể này để làm gì? Không lẽ là muốn thị uy? Trong lòng đang nghĩ vậy, nhưng đột nhiên ở trong ao nước lại sủi ầm ọc, mơ hồ có tiếng cóc kêu truyền tới. Lập tức những thi thể đang nằm ở trên cùng kia đột nhiên choàng dậy. Tình cảnh vô cùng ghê rợn, bởi vì người đã biết rõ những thi thể kia đều là người đã chết, bây giờ đột nhiên di chuyển, cảm giác như là quỷ loạn vũ vậy. Không đúng, các nàng chỉ ngồi dậy không chỉ đơn giản như vậy, chắc chắn là còn phải làm gì. Vấn đề này cũng không cần Lô Tiểu Bắc trả lời, bởi vì đã hiện ra ngay trước mắt. Hiện tại những thi thể kia bắt đầu mở mắt nhìn sang bên phía Lô Tiểu Bắc và A Sơn. Sau đó các nàng từ từ đứng lên, cánh tay ngọ ngoậy chồm tới chỗ bọn họ. Tình cảnh này thật sự, nếu như không có trải qua thì không thể nào tưởng tượng nổi. Ở trước mặt ngươi có đến 7-8 đều là những thi thể, gương mặt thanh thuần mê người, nhưng trên gương mặt này của các nàng bây giờ không có cảm xúc, toàn bộ trần chuồng hiện ra trước mặt, đứng ở đó. Người thấy rõ nước đang nhỏ trên vai của các nàng, da thịt trắng nhẵn như tuyết. Mỗi một người đều là khuôn mặt lung linh, thậm chí eo thon, chân dài, cả những cái nơi nhạy cảm kia cũng đều lộ ra. Chắc hẳn tình trạng như vậy, bất kỳ người đàn ông nào, đến những người đàn ông bình thường nhất cũng khó mà kiềm chế. Lô Tiểu Bắc không biết A Sơn cảm giác như thế nào, nhưng lúc ấy hắn lại cảm thấy đầu óc choáng váng, mặt nóng bỏng, có chút ngượng ngùng. Mà ở bên dưới của hắn, thằng bé cũng tự nhiên phản ứng tự nhiên. Cùng lúc đó, một cô gái chồm tới trước mặt của hắn, đôi con ngươi màu đen xì xì của nàng trợn lên nhìn hắn, khuôn mặt hiện lên mê man. Lô Tiểu Bắc nhìn nàng cũng có chút ngạc nhiên, tầm mắt theo bản năng liếc xuống dưới ngực của nàng. Kết quả trong lúc hắn đang say mê, đột nhiên cô gái giơ tay, năm móng tay sắc nhọn liền muốn chọc qua đôi mắt của hắn. Dị trạng phát sinh, Lô Tiểu Bắc còn không cả kịp phản ứng, trong lúc nhất thời ngây ngẩn. Rất may, đúng lúc này, A Sơn tung một cước đem thi thể của cô gái kia đá văng ra ngoài, rơi vào trong ao nước. Hắn lôi Lô Tiểu Bắc về đằng sau tức giận quát. Ngươi đã nghĩ cái gì vậy? Ngươi không muốn sống sao? Nghe vậy, Lô Tiểu Bắc mới nhớ tới. Bọn họ bây giờ đang đối đầu với lão già gù độc ác. Chính là thời điểm ngươi chết ta sống. Đúng lúc này mà lại thất thần, không được. Bất quá cũng có thể thấy, kinh nghiệm giang hồ của Lô Tiểu Bắc quá nông cạn. Những nữ hài tử này rõ ràng là lão đầu tử kia dùng để đối đầu với bọn họ, mục đích làm cho bọn họ không xuống tay được, không thể nào phản kháng, bất giác bị lão ám toán. Đối với những nữ hài tử này, Lô Tiểu Bắc thực sự là không thể động tay, cảm giác rất khó để đánh các nàng. Giống như là A Sơn đem một cước kia ác độc đá văng cô gái ra ngoài, như vậy phải lạnh lùng như thế nào? Hắn còn là đàn ông hay không? Không lẽ hắn không có thương hoa tiếc ngọc hay sao? Trong lúc Lô Tiểu Bắc đang mê muội, không nghĩ tới, những cô gái xung quanh đều từ từ giơ tay, năm ngón tay móng nhọn nhào tới. Bộ dáng này đâu còn mềm mại xinh đẹp gì, hoàn toàn biến thành một đám ác quỷ da trắng thịt mềm. Lúc này A Sơn hành động nhanh chóng, trái một quyền, phải một cước, đem những thi thể nữ hài kia đánh lôi ra. Mặc dù Lô Tiểu Bắc ở bên cạnh, nhưng cũng chỉ đẩy ra mà thôi. Hơn nữa khi chạm vào người của nữ hải tử, cũng không biết vì sao tay lại run run, cảm giác khẩn trương. Đối với biểu hiện của Lô Tiểu Bắc, A Sơn rất coi thường, chỉ hừ lạnh. Các nàng hiện tại là con rối của lão đầu tử đó, ngươi không đánh các nàng thì ngươi chết biết hay không? Huống chi các nàng cũng chết lâu rồi, đừng có nói thường hưởng tiếc ngọc gì, giữ cái tính mạng của ngươi đó. Ta biết là các nàng chết thật sao? Nếu như quả thật đã chết, tại sao thi thể của các nàng không có thối rữa vậy? Ấy, ngâm nước thì cũng không thể nào được như thế chứ. Lô Tiểu Bác nghi hoặc hỏi A Sơn. Đây là căn khôi thao túng các nàng. A Sơn quát lên một tiếng, tiếp theo lại tàn khốc. Một đao chém lên cổ của một cô gái đang xông tới. Sau đó, ở trên cổ của cô gái xuất hiện một cái lỗ màu đỏ thẫm. Nửa ngày sau, máu mới bắt đầu rịn ra ngoài. Thi thể của nữ hải kia bắt đầu cứng ngắc lại, vụng về. Hai tay theo bản năng che lên vết thương, kinh ngạc nhìn bọn họ. Nửa ngày, cái miệng mới lắp bắp phun ra máu đen xì xì, đồng thời phun luôn ra cả một cục thịt, giống như là cục thịt của con nòng nọc vậy. Nữ hải ngước mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt không dám tin, ở trong họng phát ra những âm thanh yếu đuối. Cứu tôi, cứu tôi với. Thấy tình cảnh như vậy, Tiểu Bắc và A Sơn nhất thời trong lòng trầm xuống. Những nữ hài tử này không lẽ là vẫn còn sống, chưa có chết? Điều này làm sao có thể? Nếu như vậy chẳng phải là tính là A Sơn đã thành tội phạm giết người hay sao? Trong lúc nhất thời, A Sơn theo bản năng lui về đằng sau hai bước, không nghĩ tới là cô gái kia còn sống. Hắn vừa rồi cũng chỉ muốn lãnh khốc cho Lô Tiểu Bắc xem, nhưng lại xuất thủ giết một người. Tình huống này có thể tưởng tượng làm cho hắn lúng túng ra sao, thậm chí là thống khổ. Nhưng đúng lúc này, cô gái bị cắt cổ kia lại đứng lên tung người nhảy một cái, chồm tới chỗ của A Sơn, làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Chương 60, cái lưỡi dài màu đỏ. Trong nháy mắt cô gái kia nhào tới, Hà Sơn có lẽ cũng bối rối, bởi vì Lô Tiểu Bắc phát hiện hắn cũng không có ý tứ đẩy cô bé kia ra, mà hắn giang hai cánh tay tựa hồ như muốn đón lấy nàng. Kết quả ngay cái miệng của cô bé kia, hai tay của hắn đột nhiên duỗi một cái, nàng cũng vung ngón tay, năm ngón tay như dao đâm tới mặt của Hà Sơn. Cùng lúc đó, trong tình huống này, bởi vì quá gần, Hà Sơn căn bản là không có thời gian để né tránh, nhưng hắn theo bản năng vẫn nhắm mắt nghiêng đầu né sang. Kết quả là muốn bảo vệ con mắt, thế nhưng mặt lại có thêm mấy vết máu đầm đìa. Hà Sơn phản ứng kịp, cơ hồ là đem đạp văng cô gái ra ngoài, qua một bên bụm mặt lau vết máu, nói với Lô Tiểu Bắc: "Đều không phải là vật sống đâu, lão quỷ này là đang khống chế các nàng cố ý mê muội chúng ta." Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc bất giác có chút phản ứng lại, bởi vì hắn phát hiện cô gái kia khi nói chuyện và tập kích Hà Sơn, những nữ hài xung quanh đều đứng đờ đứng, không có hành động. Tiếp theo đó nói, có lẽ là do tâm thần của lão đầu tử kia có giới hạn, hắn muốn chuyên tâm tập trung khống chế một người, đó chính là nữ hài kia, không thể nào khống chế những cô gái khác. Tình huống như vậy làm cho Lô Tiểu Bắc nhẹ nhõm buông lỏng một chút. Tối thiểu là những cô gái này mặc dù đông, nhưng thật ra cũng không phải là có quá khó đối phó. Đầu tiên là một mình Hà Sơn có thể đem toàn bộ các nàng đá ra ngoài. Duy nhất điều làm cho Lô Tiểu Bắc cảm thấy cố kỵ, khả năng không tiện xuống tay nặng là đối với thi thể của các nàng. Dù sao mặc dù đã chết, nhưng vẫn là thi thể bằng xương bằng thịt. Thế nhưng có rất nhiều lúc, tình thế như vậy, không phải ngươi cứ nói làm là làm. Nếu như không làm, thì xác định là sẽ chết. Nhất định phải đem xử lý những cô bé này thích đáng, rồi mới tính tiếp được. Bất quá, Lô Tiểu Bắc cũng không thể nào vung tay, huống chi trong tay của hắn không có vũ khí. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể vội vàng tóm những cô gái kia, sau đó dựa vào vị trí trên cổ hoặc ở tim của các nàng, đâm tới một đao, để cho các nàng hoàn toàn biến lại thành thi thể, mất đi khả năng hành động. Không thể không nói, đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn hắn ôm một cô gái khỏa thân, cảm giác lúc đó nó rất là vi diệu, thậm chí có chút nóng bức. Lô Tiểu Bác nghĩ đến một vấn đề rất kỳ quái, đó là nếu như thân thể của những cô gái này dụ người như vậy, cớ làm sao lão đầu tử không cùng các nàng làm sự tình kia, mà lại làm sự tình kia với cái con cóc? Không lẽ lão trời sinh biến thái lại đi yêu một con cóc? Ngay khi còn đang mê muội, đưa tay túm lấy một cô gái, giơ cánh tay của nàng lên giữ chặt, chờ Hà Sơn hạ thủ. Hà Sơn vòng qua trước mặt nàng, không do dự vung đao ở trong tay. Kết quả khi đao hạ xuống lại đột nhiên ngẩn ra, sau đó thoáng một cái nằm úp sấp ngã xuống mặt đất. Tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc run lên, vội vàng đẩy cô gái tiến lên túm tay của Hà Sơn, mới phát hiện hắn đang cố tình moi moi mặt đất muốn giữ chặt thân hình. Sau đó nhìn xuống chân hắn mới phát hiện là cổ chân của hắn có một thứ đỏ như máu, là một miếng thịt to bằng cánh tay. Miếng thịt kia muốn đem hắn lôi vào trong ao nước. Bằng biểu hiện của A Sơn mới biết sức lực của miếng thịt kia là vô cùng mạnh, hắn căn bản là không thể nào đứng vững được. Qua mấy giây, hắn đã bị lôi sành sạch tới bên cạnh ao nước, chỉ một lát nữa là sẽ té xuống. Lô Tiểu Bắc cũng biết té xuống đó là coi như mất mạng, liền khom người đem đoạt lấy tiểu đao trong tay của A Sơn, nhào thân lên, đao trực tiếp đâm thẳng lên miếng thịt. Kết quả không ngờ rằng, ngay khi đao cách miếng thịt này còn chưa đầy 3 tấc, miếng thịt nhanh như chớp rụt về, giải trừ nguy cơ cho Hà Sơn. Nhưng không nghĩ tới, ở trong ao nước một mảnh nước dâng lên. Sau đó, một con cóc rất lớn, màu tím đen to bằng cái thớt, nhào lên, há to cái miệng, một cái lưỡi dài đỏ như máu, giống như là một cái roi vụt thẳng qua mặt của Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc còn chưa kịp phản ứng, ở trên mặt bị vụt một cái đau đến nhe răng trợn mắt, vội vàng quơ đao muốn chém miếng thịt, lại phát hiện miếng thịt đã không thấy tung tích, bị con cóc kia thu lại. Lô Tiểu Bắc cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng, duỗi tay lần mò mới cả kinh phát hiện cả người run rẩy. Da ở trên mặt của hắn nổi lên một tầng như bì bì như nước, giống như trúng độc, lại giống như là bị dị ứng vậy. Cùng lúc đó, A Sơn ở bên kia kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn, phát hiện hắn đang ôm cổ chân đứng ở trên bờ, cũng giống như là trúng độc. Ở ngoài cửa, 4-5 cô gái chen nhau xông lên. mỗi một người dùng cả tay lẫn chân đánh tới, làm cho A Sơn hoàn toàn không phản kháng được. Những cô gái kia liền đưa tay cào lên mặt của hắn, cũng có một số người cào lên cổ của hắn. Đây chính là thế mạnh của A Sơn. Nãi nãi, còn mẹ nó chứ, cái này thật sự là kinh dị mà. A Sơn không cầu viện, Lô Tiểu Bắc cũng không thể nào bỏ qua. Lô Tiểu Bắc vội vàng nhào thân tới, đem đá tung một cô gái ra, nửa đường giải vây, thậm chí còn đâm thẳng một đao vào ngực một cô gái, làm cho Lô Tiểu Bắc sợ hãi là cho đến bây giờ mới biết, dao đâm vào trong cơ thể lại là một loại cảm giác như vậy. Thân thể của con người nguyên lai yếu ớt như thế, không thể nào chống được lưỡi dao. Một dao đâm xuống, thậm chí Lô Tiểu Bắc dường như không tốn một chút khí lực nào cả. Lô Tiểu Bắc rút dao ra, theo bản năng nhìn về phía mắt cô gái, phát hiện nàng vẻ mặt oán hận chằm chằm, chết không nhắm mắt. Lúc ấy Lô Tiểu Bắc suy nghĩ, nếu như thật sự mình giết người, bọn họ liệu có phải có khuôn mặt như vậy hay không? Sự tình này làm cho Lô Tiểu Bắc trong lúc nhất thời liên tưởng rất nhiều. Đang suy nghĩ nếu như sau này hắn giết người thì phải làm thế nào đây? Liệu có phải cũng như hôm nay, không hề do dự, một đao đâm tới? Liệu mình có làm được hay không? Đây là độc cóc đó. Ngay trong khi Lô Tiểu Bắc đang giằng co đối mặt với nữ tử kia, âm thanh đau khổ của A Sơn truyền tới. Lô Tiểu Bắc thức tỉnh giật mình, cúi đầu nhìn sang, mới phát hiện hắn đang đem ống quần thắt chặt lại, vén lên là một dòng vòng tím đen ở quanh cổ chân, giống hệt như là bị axit đốt. Trong lòng của Lô Tiểu Bắc trầm xuống, sự tình hôm nay có chút không có lối thoát. Dù sao độc tính của con thiềm thử mạnh như vậy, đầu lưỡi đánh trúng hắn một chút đã thành ra như vậy. Nếu như nó nhảy ra ngoài cùng với hai người liều mạng thì bọn họ sẽ còn ra sao nữa? Để máu của ngươi cho ta xem. Trong lúc Lô Tiểu Bắc còn đang ngạc nhiên, không nghĩ đến A Sơn lại ngước mắt nhìn. Kết quả là thần sắc vặn vẹo dữ tợn kinh người, như muốn giết Lô Tiểu Bắc vậy. Ngươi muốn làm gì? Lô Tiểu Bắc theo bản năng siết chặt dao, lòng bàn tay đẫm mồ hôi nhìn A Sơn. Chương 61. Cưỡi ở bên trên con cóc. Nhanh lên cho ta máu. A Sơn nhìn Lô Tiểu Bắc giận dữ, cả khuôn mặt vặn vẹo. Nhưng Lô Tiểu Bắc cũng không nghe theo lời của hắn. Dù sao đây là máu của mình, sự tình này quá mức quỷ dị. Cũng may, ngay khi Lô Tiểu Bắc đang nghi ngờ, A Sơn nghiến răng nghiến lợi. Ngửi, máu của ngươi có thể giải độc, khốn kiếp, nhanh lên, nếu không ta chết đó. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc mới thư thái. Nhìn lại sắc mặt của A Sơn đã trắng bệch, hai tay ôm vết thương đã chuẩn bị thối rữa run lẩy bẩy, chỉ một lát nữa là sẽ không chịu nổi. Lô Tiểu Bắc vội vàng dùng con dao cắt ngón tay của mình, đem đặt lên trên vết thương của hắn. Vậy mà Lô Tiểu Bắc thấy A Sơn giống như là gặp cứu tinh, liền cắn máu ở trong ngón tay tham lam mà mút, thiếu một chút nữa làm cho Lô Tiểu Bắc đau chết. Nhưng không thể không nói, sau khi uống máu của Lô Tiểu Bắc, A Sơn tình huống đã chuyển biến tốt, sắc mặt đã khôi phục lại huyết sắc. Ở trên vết thương, sự bỏng rộp cũng bắt đầu tiêu biến, vẻ mặt của hắn cũng dần chấn định lại. Chỉ trong chốc lát, A Sơn đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, lấy lỏng đầu ngón tay của Lô Tiểu Bắc. Từ dưới đất đứng lên, đoạt lấy con dao, hướng về trong ao mà quát lên. Lão quỷ bất tử kia, con mẹ nó chứ, người có giỏi thì ra đây. Đúng lúc này, trả lời A Sơn chỉ là mặt nước sôi trào ủng ục. Nhưng những nữ thi kia có mấy con rút cục ngọ ngoậy, tựa hồ lại muốn đứng lên công kích. Lần này A Sơn ra tay cực kỳ hung bạo, chỉ có mấy dao nhắm những bộ vị yếu hại, đem mấy nữ thi đâm cho máu thịt be bét. Thấy như vậy, nước ở trong ao sôi lên, xuất hiện một đồ vật cực kỳ kỳ quái. Thứ kia vừa xuất hiện, Lô Tiểu Bắc cảm giác như nổi cả da gà trên đỉnh đầu luôn. Là cả một người màu tím đen, đầy những mụn mỏ. Chính là con cóc. Con cóc to như là cái cối xay, ngồi chồm hổm, đoán chừng phải cao đến nửa thước, trọng lượng cũng phải đến ngót 200 cân. Nói thật, nếu như bình thường, thấy một con cóc to như vậy, khả năng người bình thường theo bản năng cũng kinh hoàng mà chạy, chứ đừng nói chi là gần như thế này. Bọn họ đã biết độc tính của con cóc và sự hung tàn thao túng linh khôi. Chỉ là ngoài trừ ra, họ cảm thấy ở trên lưng của con cóc có một người đang nằm xõa tóc. Chính là lão đầu tử. Hắn giờ phút này thân thể nằm ở trên lưng con cóc, dường như là dán chặt vào sống lưng của con cóc, hai tay ôm cổ con cóc, hai chân kẹp xuống bụng. Toàn bộ hình tượng này giống như là đang muốn giao hợp với con cóc vậy. Lão quỷ lưng gù híp hai con mắt lại, nụ cười quỷ dị nhìn bọn họ, liền cười lạnh nói: Hơn 100 năm, cho đến bây giờ cũng chưa ai có thể ép lão phu đến tình trạng này. Hôm nay hai người may mắn lắm, chẳng những phá hủy tĩnh tâm ta bồi dưỡng ra Linh Khôi, hơn nữa còn chọc giận tiểu bảo bối. Nếu như vậy, các ngươi lưu lại đây, trở thành Linh Khôi mới cho tiểu bảo bối đi. Lão bất tử, bây giờ chúng ta cũng không sợ độc cóc của ngươi nữa, muốn xem ngươi có biện pháp gì. A Sơn nhìn lão quỷ cười lạnh, sau đó cầm con dao nhảy vào trong ao vọt tới lão quỷ. Lão quỷ hai chân kẹp mạnh một cái, tiếp theo rít lên một tiếng quái dị. Con cóc giật giật, cuối cùng cõng lấy lão ở trên lưng, bắt đầu du động ở trong nước. Vèo một cái, đã nhảy tới bên cạnh ao nước, dùng sức nhảy mạnh một cái, đã bám gần vào vách tường. Một đường leo bành bạch lên tường. Tình trạng này làm cho A Sơn ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Nhưng đúng lúc đó, thấy con cóc đang bám ở trên tường, kêu lên một trận. Những nữ thì trọng thương lại tiếp tục ngọ nguậy. Từ trong vết thương của các nàng liên tiếp chui ra những hạt đen, trông giống như là những con cóc to bằng quả đấm. Những con cóc kia bắt đầu vọt tới Lô Tiểu Bắc và A Sơn, tựa hồ muốn công kích. Cẩn thận đó, đây là căn khôi trong trạng thái thành thục, bị chui vào cơ thể nhất định sẽ chết. Thế vậy, A Sơn kêu to, vẫy tay đánh một con cóc con. Thế nhưng con cóc mẹ ở trên bờ, một chân bám vào tường, một chân vung lên, bắt đầu chuồn đến một góc. A Sơn dậm mạnh vọt tới lão quỷ và con cóc mẹ. Con cóc đang cõng lão quỷ, nhảy tới nhảy lui ở trong phòng, tốc độ cực kỳ nhanh, A Sơn căn bản là không bắt kịp bọn chúng. Trong chốc lát, A Sơn thở hồng hộc, cảm thấy bất đắc dĩ. Đúng lúc này, con cóc lưng cõng lão quỷ nhảy vào bên trên ngọn giả sơn ở dưới mặt nước, khuôn mặt đầy khinh thường nhìn về phía A Sơn. Về sau, liền há to cái miệng cóc, một cái lưỡi dài đỏ như máu chợt phóng ra, thoáng một cái quấn lên chân của A Sơn, giật mạnh đem A Sơn lôi tụt vào trong ao nước. A Sơn rùng rằng, tình huống có chút khẩn trương. Quan trọng nhất là lúc này Lô Tiểu Bắc lại đang bị một bọn căn khôi cùng với mấy con cóc nhào tới chặn. Trong lòng lo lắng A Sơn xảy ra chuyện, cũng nhảy luôn vào trong nước, không có quản A Sơn, tóm lấy cái lưỡi dài đỏ như máu, dùng lực giật mạnh, nhất thời kéo cả con cóc, cả lão quỷ lôi đi. Con cóc liền vội vàng buông lỏng A Sơn, muốn thu lại đầu lưỡi. Lô Tiểu Bắc muốn giữ lấy cái đầu lưỡi không cho nó thu lại, nhưng cái đầu lưỡi vừa dính vừa trơn, giống như là con lươn vậy. Trong tình thế cấp bách, phản ứng theo bản năng, Lô Tiểu Bắc cúi đầu cắn mạnh bên trên cái lưỡi. Nghe thấy âm thanh cót ca khót két, cái lưỡi bị Lô Tiểu Bắc miễn cưỡng giật ra một miếng thịt. Lão quỷ và con cóc hậu cũng không nghĩ đến tình huống lại như vậy. Con cóc sau khi thu lại cái lưỡi, dãy giụa kêu to, điên cuồng cõng lão quỷ kia, chạy toán loạn điên cuồng ở trong phòng. Lão quỷ kia không ngừng kêu: Ê tiểu bảo bối đừng lo, có ông xã ở đây, bọn chúng chết chắc rồi. Nhưng con cóc dường như là quá đau đớn, không để ý đến lão, vẫn điên cuồng nhảy tán loạn bốn phía. Rất nhanh, lão đầu tử không chịu được, cuối cùng rơi xuống khỏi lưng của con cóc, vừa vặn rơi ngay bên cạnh Lô Tiểu Bắc và A Sơn. Hai người liếc nhau một cái, quát to một tiếng, đem lão quỷ dẫm ở trên đất. A Sơn không nói hai lời, giơ lên quyền, đấm thẳng vào trên mặt của lão quỷ. Lão quỷ hét thảm lên một tiếng, gương mặt bầm xuống, cũng không biết là mắt hay là mũi, tóm lại là be bét một bãi máu, lăn lóc ở trên mặt đất, kêu lên ôi ối vậy. Hết chương 61, hết tập 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.